Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Cường Đại Khô Lâu Pháp Sư. Ngồi trên mặt đất, cẩn thận tìm một hồi phí liệt cách tìm tới một bộ nhìn tương đối thấp bé hài cốt. Cao hơn nó lớn hài cốt còn nhiều, rất nhiều là cũng tìm không được nữa tượng trong liệt thiên trang cỗ kia đây chính là võ thánh. Hài cốt. Phí liệt cách chọn chúng cỗ hài cốt này đúng có nguyên nhân bởi vì tại hài cốt bên người phí liệt. Cách nhìn thấy một tiểu đoạn gỗ gỗ đã hư thối nhưng vẫn là có thể nhìn ra đó là ma pháp trượng. Một bộ phận, Mã Á lần này cẩn thận một chút nha. Phí liệt cách nói bắt đầu điều chỉnh khô lâu bộ khô lâu này. Tổn hại tương đối nghiêm trọng cũng may tứ chi đều đủ bỏ ra 20 phút làm tất cả mọi người có. Chút không ngần ngại thời điểm khô lâu rốt cục điều chỉnh tốt. Ngoặc kép chấm chấm, nó đúng pháp sư. Lý Chiêu Dương trừng lớn hai mắt kêu lên bộ khô lâu này vũ khí trong tay không phải cốt kiếm mà. Một cây cốt trượng, phí liệt cách rất hưng phấn xem ra chính mình đoán đúng khô lâu chiến lực cùng khô lâu khi còn sống. Người có rất lớn quan hệ. Phổ thông khô lâu chiến sĩ năng lực rất yếu tử linh bỏ ra rất nhiều năng lượng cũng chỉ cùng chiến. Sĩ thông thường không kém ta xương cốt bản chất quá kém không có khả năng mạnh tới đâu. Nếu như khi còn sống đúng võ thánh hoặc là ma pháp sư liền hoàn toàn khác biệt võ thánh khô lâu. Thực lực đương nhiên không thể so với không lên chân chính võ thánh nhưng so với phổ thông chiến sĩ. Đến nhưng mạnh hơn nhiều lắm riêng là tay kia đấu khí màu xám đã để phí liệt cách giật mình không? Nhỏ không biết bộ khô lâu này pháp sư sẽ mang lại cho mình niềm vui bất ngờ ra sao? Trước đó phí liệt cách đã thử qua phổ thông khô lâu tại sử dụng loại thứ ba ma lực thông đạo thời. Điểm cũng có thể ra cốt mâu nên tính là ma pháp loại chỉ là công kích năng lực rất yếu mà lại tiêu. Hao tử linh nguyên tố rất nhiều. Nhìn rất cường tráng khô lâu, cũng chỉ có thể ra ba cây cốt mâu. Lần này đâu, Mã Á cẩn thận muốn bắt đầu. Phí liệt cách nhắc nhở nhìn thấy khô lâu dáng vẻ Mã Á đã rất cẩn thận. Trên thân ra đấu khí màu trắng bạc, đấu khí hộ thể đúng võ thánh phòng ngự thủ đoạn một trong chỉ hiệu quả không bằng pháp sư ma pháp. Thuẫn tiêu hao đấu khí lượng cũng tương đối lớn không cách nào kéo dài. Khô lâu huy động pháp trượng nhìn liền như một vị ma pháp sư đồng dạng màu xám pháp trượng lóe đen. Nhánh tránh điểm, trong nháy mắt vô số xương châm từ cốt trượng đỉnh bắn ra. Lít nhà lít nhít chí ít có hàng ngàn con, rất bé nhỏ độ cực nhanh. Mã Á không dám đón đỡ tại chỗ nhảy lên cao hơn 3 mét một mảng lớn màu xám đen xương châm từ nàng. Dưới chân bắn qua. Cơ hồ tại Mã Á nhảy lên đồng thời khô lâu pháp sư trong tay pháp trượng nhất chỉ một đạo hắc khí từ. Trên pháp trượng bắn ra trên không trung hội tụ thành một đầu màu đen trường long. Hướng giữa không trung Mã Á đánh tới. Lý Chiêu Dương, Đa Mễ Ni Ghiắc, Đường Nạp Đức, An Ni cũng bao quát phí liệt cách tất cả đều thấy choáng. Phía trước xương châm cũng không thôi chỉ đem cốt mâu rút nhỏ vô số lần công kích thời điểm càng. Thêm khó mà phòng ngự, nhưng mà phía sau hắc long rõ ràng là hỏa long phiên bản. Nguyên tố khác biệt hình thành ma pháp khác biệt. Không chỉ có như thế bộ khô lâu này pháp sư dường như có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắc long bắn máy bay lúc nắm vô cùng tốt chính là Mã Á nhảy dựng lên trong nháy mắt thân thể không. Có thể mượn lực địa phương chỉ có thể đón đỡ đầu này hắc long. Màu trắng bạc lóe ánh sáng thanh đấu khí cùng màu đen tử linh nguyên tố trùng điệp đụng vào một chỗ. Mã Á thân ở không trung không thể nào mượn lực nhưng đoàn kiếm trong tay vẫn là hung hăng bổ vào. Hắc long trên thân, oanh. Một tiếng vang Mã Á ngay tại rơi xuống thân thể bị lực lượng cường đại đánh cho bắn. Ngược hướng vách tường bụi châm xương đã sớm bắn tại trên tường con rồng chính tư tư tiếng hù thực. Thân thể Mã Á chính là hướng nơi đó bay đi. Khoảng cách vách tường chỉ có xa nửa mét Mã Á đã điều chỉnh tốt thân thể tư thái không dám dùng. chân mũi kiếm ở trên vách tường một điểm mượn cỗ này không lớn, lực lượng thân thể bay tứ tung không. Ngang thể rơi xuống đất, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 6 con xương tay hướng Mã Á mắt cá chân chộp tới. Mã Á đem đấu khí dồn vào chân ngạnh sinh sinh đem 6 con xương tay chấn thành mảnh vỡ, đấu khí màu bạc cũng yếu đi 3 phần. Tay phải gấp vung đoàn kiếm liên tục bổ 13 nhớ đem bay tới màu đen nguyên tố đạn đánh bay. Đồng thời thân thể nhào về phía trước, võ sĩ cùng pháp sư chiến đấu nhất định phải cẩn thận mới được. Nếu không chỉ có thể bị không ngừng công kích, liền xem như võ thần cũng chịu không được. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, Mã Á cảm giác chân mềm nhũn, thân thể thế mà hướng phía dưới rơi vào. Cúi đầu nhìn lại dưới chân, thổ địa thế mà biến thành một mảnh nhỏ màu đen đầm lầy, chính không ngừng bốc lên lục cua không ngừng hủ thực đấu khí. Mã Á chỉ có thể không ngừng tăng cường đấu khí mới có thể cam đoan chân sẽ không thụ thương. Khóe mắt liếc qua quét qua Mã Á, phát hiện khô lâu pháp sư đã hoàn thành một cái khác ma pháp. Một mảnh hắc vân xuất hiện tại đỉnh đầu Mã Á, mấy chục đạo tia chớp màu đen từ một mảnh nhỏ trong mây đen bắn ra. Mã Á chỗ một mảnh nhỏ bên trong khu vực, vô số thiểm điện chiết xạ xuống tới, đoàn kiếm trong tay nâng quá đỉnh đầu liên tục huy động như cũ, không cách nào hoàn toàn ngăn trở tia chớp màu đen. Ngạnh kháng lục đạo tia chớp màu đen phi, Mã Á cảm giác vô cùng suy yếu, đấu khí thế mà đã tiêu hao còn hơn một nửa. Từ khô lâu pháp sư công kích bắt đầu, nàng cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng phòng ngự, ngăn cản dùng đấu khí đi đối cứng, có thể tránh đi ma pháp cực kỳ có hạn. Khô lâu pháp sư tính toán chân thực quá chuẩn. Ngưng, Đa Mễ Ni Khắc lớn tiếng kêu lên. Cuối cùng phí liệt cách phản liền đến lập tức để khô lâu dừng lại. Khô lâu toàn thân lắc lư mấy lần, đem cốt trượng chỉ hướng một bên khác, một đoàn màu đen đông tây từ trên pháp trượng bay ra sau. Khi hạ sơn huyễn hóa thành một con báo đen, chớp động mấy lần con mắt chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Thiên, đúng huyễn hình ma pháp, hơn nữa còn là dùng nguyên tố huyễn hình. Lý Chiêu Dương liếm môi một cái nói, tay này huyễn hình ma pháp ngay cả hắn cũng vô pháp làm đến cái này. Khô lâu pháp sư lại chỉ tốn thời gian rất ngắn, toàn bộ quá trình chiến đấu đều ở khô lâu pháp sư nắm giữ xuống. Từ bắt đầu liên miên xương châm ma pháp hắc long ăn mòn đầm lầy nguyên tố đạn, đây đều là vì sau cùng huyễn hình ma pháp làm chuẩn bị, để Mã Á căn bản không có cơ hội công kích đến hắn, đánh gãy ma pháp của hắn. Khô lâu pháp sư ma lực cực mạnh, ma pháp liên miên bắn vừa nhanh vừa chuẩn, mà lại thời gian phối hợp cực dai, để Mã Á chỉ có thể không ngừng né tránh ngăn cản, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Cuối cùng một tay huyễn hình ma pháp càng đem thực lực của nó biểu hiện hoàn toàn, đó là cái khô lâu pháp thánh, ta thế mà thua bại bởi một khô lâu. Mã Á sắc mặt rất khó coi, thân thủ của nàng tại trong võ thánh mặt đã coi như là phi thường cao minh, là trước sau không đến 10 phút thời gian thế mà thua. Nếu như không phải Đa Mễ Ni Khắc nhắc nhở, đã nhìn ngốc phí liệt cách đã sớm quên khống chế khô lâu. Lấy Mã Á năng lực chỉ sợ không tiếp nổi huyễn hình ma pháp. Khô lâu pháp sư sử dụng huyễn hình ma pháp đúng sử dụng tử linh nguyên tố trực tiếp huyễn hình, uy lực cực lớn, tại huyễn hình trong ma pháp đúng tương đối cao cấp, mạnh hơn chính là hồn loại ma pháp. Giống như đang bên trên một tầng hút hỏa hồn, thật là lợi hại khô lâu. Lý Chiêu Dương nhìn khô lâu pháp sư, hai mắt tỏa ánh sáng, bộ khô lâu này pháp sư so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đơn đả độc đấu mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, lại càng không cần phải nói Mã Á chỉ võ thánh, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Lão Đa Mễ Ni Khắc, ta cũng muốn mấy cái tử linh, cho ta cũng lưu mấy cái. Lý Chiêu Dương bổ nhào vào Đa Mễ Ni Khắc trước mặt kêu lên, hiện tại hắn yêu chết tử linh, đây chính là tốt đông tây. Đa Mễ Ni Khắc do dự rất lâu mới lên tiếng. Lý Chiêu Dương pháp thánh, muốn nhìn kết quả cuối cùng, ta cũng đồng dạng thích những tử linh này. là ta nhất định phải vì tất cả di dân bộ lạc phụ trách, chỉ có để bọn hắn hấp thu đầy đủ tử linh về. Sau nhìn xem còn có bao nhiêu tử linh mới có thể quyết định. Được, Lý Chiêu Dương đã từ Mã Á nơi đó biết lần này di dân cường giả hành động cái gọi là thất lạc nhạc viên hoàn toàn là vì di dân. Chuẩn bị có thể ở chỗ này phân đến một chút xíu hắn nên thỏa mãn, không nói những cái khác, riêng là năm cái hỏa hồn đã để hắn chuyến đi này không tệ. Lần này hấp thu tử linh hành động muốn so hấp thu hỏa hồn dễ dàng nhiều, mặc dù hỏa hồn sợ hãi gì. Dân là bọn chúng bản thân chân thực quá cường đại, coi như bọn chúng không nhúc nhích muốn hấp thu. Song năng lượng của bọn nó cũng cần thời gian dài. Kỳ thật tử linh năng lượng cũng không so hỏa hồn ít, là đông tây năng lượng rất dễ dàng hấp thu, mặc dù bọn chúng sẽ chạy trốn độ cũng không chậm, là so với những cường giả này đến dưới đất thành dạng này phong bế trong hoàn cảnh, dù là diện tích lại lớn gấp đôi cũng không có khả năng trốn được. Nơi này tử linh số lượng so đa mễ ni khác tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều, khoảng chừng hơn 800 cái, là võ sĩ hấp thu số lượng cũng muốn so với hắn dự tính nhiều rất nhiều, cuối cùng lưu lại tử linh chỉ là 10 cái. Phí Liệt Cách ma pháp sư, chúc mừng ngươi sáng tỏ một loại mới ma pháp, chưa từng có người nào biết đến ma pháp, cũng chưa từng có người nào nếm thử ma pháp. Đa Mễ Ni Khắc nhìn Phí Liệt Cách nói, lấy thân phận của hắn cùng năng lực tại trong mắt lại có một tia hâm mộ. Ngài quá khách khí, nếu như không phải đi theo di dân cường giả tiến vào thành dưới đất, ta ngay cả tử linh đúng cái gì cũng không biết, nếu như không có tử linh cũng không có khả năng sinh ra loại ma pháp này, huống chi không hoàn toàn là chính mình sáng tạo ra, đúng thần nói cho ta biết. Phí Liệt Cách hồi đáp. Phí Liệt Cách đem bắt lấy cái thứ nhất, bắt đầu tử linh trải qua nói một lần, bao quát tất cả nhìn thấy, nghĩ tới cùng trong đầu xuất hiện đông tây tất cả đều nói. Thánh bia, thật sự có thánh bia, xem ra lần này thành dưới đất chi hành sau chúng ta cũng cần đi một chuyến Tây Đại Lục. Đường Nạp Đức nhẹ nói. Phí Liệt Cách chấn động toàn thân, di dân cường giả cũng muốn đi Tây Đại Lục tiếp kiến thánh bia. Đương nhiên không kỳ quái, là liên tưởng đến Đông Đại Lục phá hư phân đội, Phí Liệt Cách biết. Nguyên lai Tây Đại Lục chơi chiêu này đúng nhất cử lưỡng tiện để di dân cường giả đến Đông Đại Lục. Đến tiếp kiến thánh bia lại bỏ chút thời gian tiến hành phá hư, khó trách bọn hắn sẽ có nhiều như vậy cường giả tiến vào Đông Đại Lục. Vô luận nói như thế nào, loại ma pháp này đều là ngươi sáng tạo ra, cho nó đặt tên vang dội danh. Tự, Đa Mễ Ni Khắc vừa cười vừa nói. Ma pháp phân loại trải qua mấy vạn năm thời gian đã rất rõ ràng, lấy nguyên tố cùng ma lực làm cơ sở. Chia làm công kích phụ trợ hai đại loại, mỗi loại lại phân thành rất nhiều tiểu thuộc loại đều có riêng phần mình danh xưng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.